Chương 1. 125 liêu một chút. Đứa nhỏ này từ nhỏ nuôi dưỡng ở Lão Thái Thái bên người, bị sủng đến vô pháp vô thiên, may mà bây giờ, trong đầu đối nàng tỷ tỷ này có chút e ngại, còn tính là quản thúc ở, nếu không càng về sau càng là khó dạy. Tiêu Mục vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt này cổ linh tinh quái đứa trẻ một chút, lắc đầu đi theo hắn đi vào cửa. Vừa vặn Thanh mẹ bị người một đường dẫn mà đến, nhìn thấy Kiều Mục lúc, khuôn mặt có một chút phát nặng, tiến lên mấy bước liền qua loa thi lễ một cái, Kiều đại cô nương, bây giờ có thể đi dô ý sao à, chờ một chút đi. Kiều Mục hứng hở nói, Thanh mẹ sắc mặt càng khó coi, còn phải đợi một chút Lao Nô chỉ sợ Lao Nô bên này có thể chờ đến, Vương hậu nương nương bên kia đợi không được mẫu hậu bên kia chờ hay không chờ được, ngươi lại biết rồi Mặc Liên thanh âm từ cửa truyền vào. Thanh mẹ trong lòng hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian quay người, mang theo hai tiểu cung nữ đồng loạt hướng thái tử đi cái tiêu chuẩn lễ, gặp qua điện hạ. Tiêu Mục đạp đạp đạp đi đến thái tử trước mặt, giật giật ống tay áo của hắn nói, mang ta đi cái kia giam giữ Ngô Tiêu Túc địa phương. Thái tử nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía thanh mẹ mấy người, các ngươi đi trước mẫu hậu bên kia hồi phục, liền nói nửa canh giờ, chúng ta tới. Thanh mẹ đồng tử mắt có chút rụt rụt, vội vàng nói, điện hạ. Thế nhưng là thái tử lạnh lùng ánh mắt bắn tới, rơi vào thanh mẹ trên thân, nghe không hiểu a thanh mẹ tại chỗ dọa đến mồ hôi lạnh đều rơi xuống, bận bịu phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, gắt gao ép cái đầu ngay cả nói, đúng đúng, lao nô minh bạch. Thái tử nắm tiểu mục tay nhỏ đi ra ngoài. Trước khi đi, tiểu mục liếc qua quỳ trên mặt đất, vụng trộm cầm khỏe mắt liếc qua nhìn lén nàng thanh mẹ, nhếch miệng lên một vòng lành ý Ngô Tiêu Túc bị giam giữ tại đại lý tự trong nhà giam. Bắt giữ sấp xỉ hai canh giờ. Hai người xe ngựa thẳng đến chỗ kia, đến đại lý tự, thiếu khanh sớm đã bị tin tức, sớm ra đón, dẫn hai người đi lao ngục. Lao cửa mở ra, một đầu thật dài cầu thang xuất hiện tại đám người dưới chân. Kiều Mục nhìn thái tử một chút, tóm lấy ống tay áo của hắn. Thái tử buồn cười nhìn nàng một chút, thấp giọng nói, một mình ngươi xuống dưới. Kiều Mục gật gật đầu. Thái tử bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, thế nào? Vẫn là cô nương ở giữa thì thầm đâu nói quay đầu đối đại lý tự thiếu khanh nói, chúng ta ngay ở chỗ này đi, để ngục tốt đi giúp thái tử phi mở cửa. Đúng đúng. Thiếu khanh liên tục gật đầu, chỉ tên ngục tốt mang Kiều Mục xuống dưới. Kiều Mục vừa muôn xuống dưới, lại xoay người lại, giơ lên một cái tay nhỏ, đột nhiên bóp thượng thái tử mặt, trong miệng lẩm bẩm thì thầm một tiếng, không thích nàng nhìn xem ngươi giả bộ đáng thương. Nghĩ đến Ngô Tiêu Túc bộ kia tiểu bạch tiêu bộ dáng. Đối thái tử khóc gáy, Tiêu Mục liền cảm giác trong đầu không quá cao hứng. Nói xong, liền lưu lại hóa đá bên trong thái tử cùng thiếu khanh bọn người, đi theo ngục tốt đi xuống. Hồi phong, đột nhiên phát hiện chủ tử bị người đùa giỡn một cái, làm sao bây giờ đại lý tự thiếu khanh tổ IGN40, ngày bình thường cảm thấy mình vẫn là rất theo kịp thời kỳ. Lúc này từ hóa đá bên trong tỉnh hồn lại, len lén liếc thái tử một chút, thấy người sau trên mặt mỉm cười. Thần sắc vui sướng, lập tức cảm thấy bản thân tâm tính được tăng thương, tuổi trẻ bây giờ tìm người yêu, được sẽ liêu á khủ, điện hạ, muốn không, chúng ta đi lên trước. Vi thần sai người dâng trà. Không biết thái tử phi muốn cùng Ngô tiểu thư trò chuyện tới khi nào, cũng không thể để thái tử luôn luôn tại đầu bậc thang đứng.